Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264. Quá vội vàng, 11 giờ 57 phút truyền lên, kết quả phòng chế thời điểm thiếu đi mấy chữ, ngay cả chương tiết danh đô không có đánh lên, hiện tại bổ sung hoàn hảo. Lần này gọi là Yến Thiên Hồng kiếm phách, hiện tại Yến Thiên Hồng mặc dù còn không phải đẳng cấp cường giả, nhưng có hướng nhất viết nàng lĩnh ngộ lòng võ giả. Nói không chừng chính là kế tiếp Cổ Tuân. Nhân vật như vậy ta sẽ chỉ ngại ít, sẽ không ngại nhiều. Đem 5 tấm mũi tên cá liệp thú thẻ ném cho Bát Tỉnh Chân Phù. Ta ghé vào trên lan can, nhìn qua biển cả, đột nhiên nở nụ cười, hung hăng hét lớn một tiếng. Mặc dù Yến Thiên Hồng nhất quán không màng danh lợi băng lãnh, cũng suýt nữa bị ta giật nảy mình. Vương Lân ngươi thế nào? Ta vuốt ve lan can, tiện tay phát ra một hỏa cầu ma pháp, đem một đầu ngay tại cao tốc bơi lại, muốn va chạm Hoàng Kim No Princess cá lớn xinh xinh nổ cái bụng trắng dã. Lúc này mới trả lời nàng nói, ngươi, Lang Vương, tám giếng, liền ngay cả rách. Lilith đều ôm mục đích rõ ràng đi vào đảo ác ma. Cũng chỉ có ta đúng tỉnh tỉnh mê mê xông vào, cũng không biết nên làm những gì. Nguyên bản mục tiêu đúng trở lại thế giới hiện thực, hiện tại ngược lại ta đúng có được năng lực như vậy, nhưng không có biện pháp bước ra rời đi. Thế giới này đúng từ bất đắc dĩ cùng mê mang tạo thành. Có thể có kiên định mục tiêu cuộc sống, cả một đời đều chỉ làm một chuyện người, đại khái chỉ có tại trong tiểu thuyết mới có. Kỳ thật hiện tại ta mục tiêu lớn nhất cũng nhanh đạt thành. Chính là có thể không bị Lock tập đoàn uy hiếp, an nhàn qua một chút bình thường sinh hoạt. Chính là đi mạo hiểm, cũng chỉ xem như một loại yêu thích cùng niềm vui thú, mà không phải bị người ép tựa như đúng một đầu không thể không nhảy tường chó. Đúng rồi, người vẫn luôn nói muốn học được thất truyền đời trước võ học. Không biết là cái gì, ta nói không chừng có thể giúp ngươi. Trên mặt Yến Thiên Hồng tựa như đúng gió xuân băng tan, lộ ra phi thường ánh nắng nụ cười nói. Vương Lân, kỳ thật ta cũng rất mê mang. Gia truyền võ học đến tột cùng học được có gì hữu dụng đâu. Coi như tại đảo ác ma chỗ như vậy, Cổ Tuân tiên sinh muốn tìm một kế thừa võ công truyền nhân đều vô cùng khó. Ta học được gia truyền võ công trở về, có hay không đời sau người muốn học ta cũng không biết. Chẳng qua hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ngươi không có cách nào tìm tới bộ kia võ công, bởi vì Cổ Tuân tại biết ta muốn học đại phạm phục ma trưởng, liền đem đảo ác ma mấy bộ phục ma trưởng võ công thẻ hủy đi, mà lại cũng không tiếp tục chịu chế tác mới. Ngươi coi như có bản lãnh đi nữa cũng không có tìm được, trên đời này cũng không tồn tại Đông Tây. Cổ Tuân thực sự quá xấu rồi. Ta đã sớm nên nhìn ra, hắn người này rất khó chịu. Yến Thiên Hồng ăn một chút cười, một cái tay rất tùy ý nâng lên bờ vai của ta nói. Cổ Tuân tiên sinh chỉ không hy vọng ta học được đại phạm phục ma trưởng liền rời đi đảo ác ma. Hắn một thân võ công liền rốt cuộc không người tiếp nhận. Kỳ thật ta tại đảo ác ma đã ngốc rất quen thuộc. Nếu như ta có thể đem đại phạm phục ma trưởng đợi chút nữa gia tộc, nhất định còn sẽ về tới đây. Bất quá ta cũng không muốn lại ở tại trên đảo ác ma. Đem ngươi thủy tinh đảo cho ta mượn ở, ta rất thích nơi đó phong quang. Nha, không có vấn đề, ngươi thích chương này không gian thẻ cho ngươi đều thành. Nhưng ta không thích 6 đầu hầu tử, khí phái rất lớn, tựa như đúng trong nhà của ta mấy vị gia gia. Vẫn là đem bọn chúng lưu cho ngươi đi điều giáo. Ta chỉ cần có một nơi ở liền tốt. Tốt nhất chính là tại trong rừng cây, tới gần bãi cát. Dường như Yến Thiên Hồng thật lâu đều không chút cùng người nói chuyện. Chúng ta một trò chuyện liền quên đi cái khác. Ta quên đi đem thiên địa ngự quỷ kiếm kiếm phách phương pháp tu luyện nói với nàng. Cũng quên đi còn có cái Lạc Sở Sơn cùng sau lưng Yến Thiên Hồng. Bất quá chúng ta đã nói chuyện thân thiết như vậy, Lạc Sở Sơn nhìn thật lâu, rốt cục một mặt ảm nhiên quay người rời đi. Nhìn, Bát Tỉnh Chân Phù có bắt được mới ma thú. Đầu này tựa hồ tương đối lớn chỉ. Ta chỉ một ngón tay. Yến Thiên Hồng nhảy cẫng mà hỏi. ở đâu? Oa, quả nhiên là rất lớn. Nhưng tại sao không có thịt? Có phải hay không chết? Sẽ không, chết sẽ không động, không sống qua tựa hồ không nên xương cốt sinh ở bên ngoài. Không phải, lại là một đầu vong linh hải ngư. Loại này đông tây đúng không có cách nào luyện thành liệp thú. Thiên hồng ngươi xuất thủ, ta dạy cho ngươi làm sao luyện thành kiếm phách. Thiên địa ngự quỷ kiếm uy lực tất cả kiếm phách, không phải cảnh thất tinh dạy ta. Khả năng lại có 10 năm cũng lĩnh ngộ không ra. Yến Thiên Hồng cũng là vô cùng hưng phấn. Ta một câu đem khẩu quyết dạy nàng. Còn đem mình luyện thành kiếm phách biểu thị cho nàng nhìn. Yến Thiên Hồng võ học thiên phú sẽ không thua ta. Tại võ công một đạo bên trên lại so ta chăm chỉ nhiều lắm. Chẳng mấy chốc nàng liền nắm giữ trong đó bí quyết. Đột nhiên nhảy lên nhảy xuống Hoàng Kim No Princess. Bát tỉnh chân phù chính mang theo 5 tên chân đạp mưa tên. Trên mặt biển xuyên tới xuyên lui. Chuẩn bị bọc đánh đầu kia toàn thân chỉ còn lại xương cốt vong linh hải ngư. Nghe được ta trên thuyền lớn tiếng hô. Biết loại này đông tây không cách nào luyện thành liệp thú. Bát tỉnh chân phù thấp giọng kêu lên. Tốt suối quẩy. Mọi người đi về phía nam tản ra. Để Yến Thiên Hồng tới thu thập quái vật này. Tay bát tỉnh chân phủ xuống nhóm tản ra. Yến Thiên Hồng đơn trưởng vỗ. Đầu kia vong linh hải ngư đột nhiên phát ra nhàn nhạt linh áp. Từ trong nước biển nhảy ra mặt biển. Có thể gặp đến vong linh. Chứng minh chúng ta đã lái vào tử vong chi hải phạm vi. Tử vong chi hải phạm vi ước chừng là từ phong nguyệt đại lục. Làm ác ma đảo phương hướng. Bao gồm 2/3 hải dương diện tích. Trước đó, chúng ta đi cũng còn xem như bình an đường biển. Nhưng tiến vào tử vong chi hải. Liền rốt cuộc nói không chính xác sẽ đụng tới cái gì. Đầu kia mặc dù vong linh hải ngư cao minh. Nhưng đụng tới Yến Thiên Hồng căn bản ngay cả mở to chỗ trống cũng không. Trong khoảnh khắc liền bị rút ra linh hồn lửa. Yến Thiên Hồng vận khởi thiên địa ngự quỷ kiếm đánh tan linh hồn của nó hỏa diễm. Một đạo màu xanh kiếm phách lập tức rời tay bay ra. Mặc dù đồng dạng là tu luyện thiên địa ngự quỷ kiếm, ta có người chết chiến sĩ chi tâm làm phụ trợ, tu luyện làm ít công to, kiếm phách khí thế cực lớn. Yến Thiên Hồng chuyên tinh võ học, tâm tư thuần túy, bởi vậy kiếm phách hình thái mặc dù là lần đầu luyện thành, lại vô cùng rõ ràng. Lân giáp giống như, tựa như đúng một đầu không có sừng giao long, mặc dù ngắn nhỏ chút, lại có vẻ càng thêm cô đọng. Nhìn thấy trong Yến Thiên Hồng chỉ dựng lên, thiên địa ngự quỷ kiếm phách xen lẫn hung lệ thét dài. Thẳng tắp dọc tại trước mặt nàng, ta cũng không khỏi đến có chút nóng lòng không đợi được. Hét lớn, chúng ta tới qua 2 chiêu, nhìn xem kiếm của ngươi phách vận chuyển như thế nào. Tốt, Yến Thiên Hồng từng tiếng quát, vậy mà không đợi ta nhảy xuống, liền từ trên mặt biển tung bay lên, ngón giữa lắc một cái. Hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Nàng đây là cầm thiên địa ngự quỷ kiếm phách. Coi như một thanh thật dài trường kiếm lai xứ. Ngón tay nhất chuyển nhấn một cái. Một chiêu kiếm pháp liền khiến cho ra. So dùng tay nắm chặt trường kiếm. Càng phải linh hoạt gấp 100 lần. Lúc trước ta lần đầu luyện thành kiếm phách. Hồ loạn mạc tác. Chiêu số tự nhiên là linh hoạt vạn đoan. Biến hóa khó lường. Nhưng có lợi cũng có hại. Chính là có đôi khi mình cũng không mò ra chiêu tiếp theo làm như thế nào dùng. Yến Thiên Hồng không có ta khinh phù như vậy. Trực tiếp liền dùng tới tối ưu nắm chắc phổ thông kiếm thức. Thiên địa ngự quỷ kiếm phách dài vô cùng. Sắc bén 10 phần. Cũng là có thể để cho phổ thông kiếm pháp tăng gấp bội uy lực. Nhất là kiếm này phách bản thân không có phân lượng. Căn bản không có phổ thông trường kiếm. Một khi chế tạo quá dài. Liền sử dụng sói căng tệ nạn. Ta ngón út một điểm. Một đạo giao long kiếm phách từng khúc bay vụt. Bất quá ta kiếm phách không giống Yến Thiên Hồng thẳng tắp, mà rời tay bay ra. Linh hoạt giống như một con cá bơi lội. Vượt lên trước phản công hướng Yến Thiên Hồng phía sau lưng. Yến Thiên Hồng xoay tay lại quét qua. Đập mở kiếm của ta phách. Nàng trông thấy không cách nào công gần bên cạnh ta. Ngón giữa một nại. Kiếm phách vậy mà rút ngắn một nửa. Xa xa trấn trụ thiên địa của ta ngự quỷ kiếm. Một cái tay khác một điểm. Một đạo khác kiếm phách cởi chỉ bắn ra. Không xong, ta làm sao không nghĩ tới đi luyện hai đạo kiếm phách. Ta đặt ngang tay, tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí chém trúng Yến Thiên Hồng phóng tới kiếm phách. Chẳng qua nói xong đúng thí chiêu. Ta sử dụng đừng môn võ công. Tự nhiên xem như thua. Vương Lân, ngươi thật không phải một hợp cách võ giả. Luôn muốn dùng biện pháp khác đến đối địch. Xuống tới, chúng ta cũng đi bắt vài đầu ma thú. Ta nhìn ngươi dường như bát tỉnh chân phù rất vất vả. Hắn vất vả cũng không phải ta vất vả. Ta còn muốn luyện chế liệp thú thẻ đâu. Cuối cùng cũng không chiếm được khổ lực mệnh. Lại nói trên biển ma thú cũng không có gì có thể nắm chơi vui. Lời mặc dù đúng nói như vậy. Bất quá ta vẫn là nhảy xuống hoàng kim no princess. Nhanh chân chạy tới Yến Thiên Hồng bên người. Bởi vì chúng ta những người này đến. Lúc đầu âm u đầy tử khí đâu siêu cấp du thuyền. Cũng bắt đầu có những sinh cơ. Mặc dù phong ma dòng binh đoàn cơ hồ bị lóc tập đoàn đánh cho tàn phế. Nhưng bọn họ căn bản còn tại. Chỉ cần có thể tìm tới thích hợp không gian phát triển. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục nguyên khí. Chỉ có điều tương đối đáng tiếc đúng Sâm Roger cái kia phong ma dùng súng đệ nhất cao thủ bị đánh. Rơi xuống biển cả. Cũng không biết sống hay chết. Ta chân đạp biển cả. Vô biên sóng gió cho đến ta quanh thân trong vòng ba thước. Liền sẽ trừ khử ở vô hình. Đổi tử vong hô hấp nơi tay. Vong linh uy áp chậm rãi khuếch tán ra. Ta cũng phi thường muốn biết. Đến cùng tử vong chi hải có dạng gì lợi hại sinh vật. Tại trên đảo ác ma trong truyền thuyết. Tòa này biển cả. Thần bí mà bá đạo. Bất kỳ cái gì dự định đi thuyền qua vùng biển này mạo hiểm giả. Đều sẽ bị tầng tầng lớp lớp vong linh thôn phệ. Mặc dù ta bản thân liền nắm giữ người chết chiến sĩ chi tâm. Nhưng đối với vong linh e ngại. Vẫn là sâu tận xương tủy. Bởi vì ta tại Khô Lâu đảo gặp qua 7 quân vương. Bất luận đúng Mastema nói từ quỷ vương. Vẫn là Hoác Lius đề cập với ta quạ đen. Thương thiên chó. Bọn họ đều đã vượt qua ta phạm vi hiểu biết. Coi như so ra kém Beelzebub cùng Atula vương cái này cấp thần ma khác. Chỉ ít cũng không phải nhân loại bình thường có thể với tới cường đại. Thâm Uyên băng hải long. Uy lực có thể lớn tiến đánh thiên đường đảo tàu ma hạm đội. Lực lượng như vậy, liền xem như Mastema tới cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Ta như thế một người bình thường, mặc dù nắm giữ mấy loại lực lượng, lại như thế nào sẽ không e ngại. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.